Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 49, trong nháy mắt diệt sát. Lực lượng kinh khủng, để bọn hắn không tự chủ được cùng thần liên hệ đến cùng một chỗ. Chỉ có đấu đế, tại cái vị diện này, mới có thể có làm cho tất cả mọi người thần phục tư cách. Cho dù là Thái Hư Cổ Long, bọn này xưa nay không giảng đạo lý ra hỏa, ta sẽ không can thiệp các ngươi tự do. Đây là Tô Dương câu nói đầu tiên, yếu ớt nói, nhưng là cần các ngươi tuyệt đối thần phục. Đông đảo xoay quanh vào hư không bên trong thái cổ, hư long đều là ánh mắt phát run nhìn xem đạo nhân ảnh kia. Lần này, trong bọn họ không có người nói chuyện, cho dù là đến từ viễn cổ huyết mạch ngạo mạn, cũng tại cỗ này thực lực tuyệt đối trước mặt, hóa thành hư vô. Giờ khắc này, cho dù là cái khác ba tòa hòn đảo Thái Hư Cổ Long, cũng có thể triệt để kịp phản ứng. Mặc dù bọn hắn không biết kia xiềng xích có phải là hay không Tô Dương chỗ sử xuất, nhưng là tuyệt đối cởi không can hệ. Nghĩ đến cỗ lực lượng kia, liền để bọn hắn cảm nhận được da đầu tê dại một hồi. Ta, Bắc Long Vương nguyện dẫn đầu Bắc đảo Cổ Long thần phục. Một đạo âm vụ bóng người đi hướng phía trước, nhìn về phía Tô Dương, sắc mặt trịnh trọng nói. Tô Dương đạm mạc liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù là có thể nhìn ra cái này Bắc Long Vương không phải thật tâm thần phục, trong ánh mắt xen lẫn một chút những vật khác, nhưng là đối với Tô Dương tới nói cũng không có tác dụng gì. Cái khác hai vị Long Vương cũng là trong lòng thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Ở thời điểm này có thể trước tiên thấy rõ hình thức. Nghĩ tới đây, hai người khác cũng không có chậm bao nhiêu. Tây Long đảo nguyện thần phục. Nam Long đảo nguyện dẫn đầu mấy ngàn con dân thần phục. Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu. Thái Hư Cổ Long nhất tộc vốn là cơ số ít đáng thương. Cho dù là tại cái này tổ địa bên trong, một cái trong đảo, cũng chỉ có mấy ngàn cổ long tồn tại. Ta, Trúc Khôn, nguyện đi theo Tiêu Đế. Trúc Khôn lại lần nữa hóa thành hình người. Lão Long Hoàng hướng về Tô Dương khom người cúi đầu, nói, tốt, đã như vậy, ta cùng Trúc Khôn thương nghị qua. Lập Tử Nghiên vì tân nhiệm Long Hoàng, các ngươi nhưng có ý kiến? Tô Dương nhàn nhạt hỏi. Bắc Long Vương bàn tay nắm chặt, móng tay gần như không có vào trong thịt, hiện lên một vòng toàn tâm đau đớn. Hắn ngấp nghé cái này Long Hoàng chi vị đã mấy trăm năm. Chuẩn bị cũng kém không nhiều, nhưng là hiện tại lại là bởi vì Tô Dương một câu, liền chắp tay nhường cho người. Trong mắt lấp lóe một trận, nói, Bắc đảo không có ý kiến. Ngươi không phục? Tô Dương đạm mạc con mắt chậm rãi đảo qua, nhìn về phía Bắc Long Vương, nói, ta. Không đợi hắn thoại âm rơi xuống, liền nghe được một tiếng yếu ớt ngữ khí, nói, không phục liền đi chết đi. Cong ngón búng ra, một đạo lôi hỏa trong nháy mắt không có vào Bắc Long Vương thể nội. A, không, Tiêu Đế, ta thần phục, ta, muộn. Tô Dương nhàn nhạt thanh âm, giống như một đạo trưởng quản tử vong chuông tang. Theo Tô Dương trong tay sinh ra lôi hỏa, cũng không phải là thiên sinh địa dưỡng dị hỏa, nhưng lại so với dị hỏa càng khủng bố hơn. Chỉ là trong chốc lát, liền từ Bắc Long Vương lòng bàn chân thiêu đốt đến cùng sọ, cuối cùng cho đến linh hồn, không có một tia vết tích lưu lại. Phảng phất giống như giữa thiên địa chưa từng có tồn tại qua người này. Lão Long Hoàng ánh mắt lấp lóe một trận, nhưng vẫn là không có ngăn cản. Không chỉ là bởi vì e ngại Tô Dương thực lực, ngay cả hắn cũng nhìn ra, Bắc Long Vương cùng mình không phải một lòng. Bắc Long Vương tâm tư âm trầm, đánh chết cũng có thể đưa đến sao sơn chấn hổ chi uy. Không, gõ núi chấn long. Nhìn thấy Bắc Long Vương cho dù là linh hồn đều không có còn lại, triệt để bị lôi hỏa thôn phệ, Tây Long Vương cùng Nam Long Vương trong lòng cũng là hung hăng co rúm một chút. Xác thực, tại loại người này trước mặt, đùa nghịch tiểu thông minh là vô dụng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, thủ đoạn chỉ là một loại tự tìm đường chết hành vi ngu xuẩn mà thôi. Tô Dương không nói thêm gì, tại mọi người phức tạp ánh mắt bên trong, chậm rãi xuất thủ đem bốn tòa long đảo sát nhập. Một trận rất nhỏ hào quang lóe lên, bốn tòa ở trên đảo đại trận cũng phát ra một tiếng va nhẹ, sau đó liền cùng một chỗ. Sau đó không có nhiều lời, không có vào đến cổ long giới bên trong. Trúc Khôn buông lỏng một hơi, nơi này kết quả hắn đến xử lý không còn gì tốt hơn. Mặt khác, Tô Dương mặc dù tránh ra, nhưng là dư uy còn tại, huống hồ bản tôn còn tại trong đảo. Hắn chuyển hướng trước mặt cổ long giới vô số cường giả, nói, từ hôm nay về sau, bốn đảo hợp nhất, trong vòng 10 năm, về tiêu đế điều khiển. Rõ, tất cả mọi người là lớn tiếng nói, nhưng là ánh mắt vẫn nhịn không được liếc nhìn long đảo bên trong. Cái kia đạo bá đạo tuyệt luân thân ảnh, tại sao là 10 năm? Không ai đi cân nhắc, bực này cường giả, cho dù là ra lệnh một tiếng, cũng đủ làm cho đại lục ở bên trên vô số cường giả tối đỉnh chạy theo như vịt. Dù sao không ai không muốn đột phá đấu đế, cho dù là yếu hơn một chút, nếu là có thể đạt được chỉ điểm 1-2, chỉ sợ thực lực sẽ ở trong thời gian ngắn bay vọt. Tô Dương lẳng lặng ở trong đại điện chờ, mặc dù nơi này lúc trước là Long Hoàng ở, nhưng là hắn ngồi ở vị trí đầu, tất cả mọi người sẽ có một loại đương nhiên cảm giác. Ngồi đi, nhìn xem từ bên ngoài đi tới lão Long Hoàng cùng Tử Nghiên. Tô Dương cười nhạt nói, Trúc Khôn ngược lại là thoải mái, trực tiếp ngồi ở một bên, sự tình làm được thế nào? Tô Dương dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ lấy trên ghế Tử Mộc Long đầu, nói, Tử Nghiên sẽ tại ngày mai chính thức kế thừa hoàng vị. Đông đảo trưởng lão đều vì bận rộn nghi thức đi. Trúc Khôn cười nói, Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu, không cần xin chủng tộc khác cường giả a. Ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc một chỗ quen, cũng không có cái gì thân thiện thế lực, cho nên cái này nghi thức cũng chỉ có bản tộc tử đệ tham gia. Trúc Khôn nói, điều này cũng đúng. Tô Dương nhàn nhạt gật gật đầu, dù sao Thái Hư Cổ Long nhất tộc vốn là áp đảo toàn bộ đại lục phía trên chủng tộc. Thế lực so với cổ tộc, hồn tộc này một ít cổ lão chủng tộc cũng không kém bao nhiêu. Trong đó đấu thánh cường giả, tại Tô Dương thấy, liền có vài chục vị, mà lại cực kỳ thần bí, có thể xưng thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Không có cái gì thân thiện thế lực rất bình thường. Tiểu gia hỏa này kế thừa hoàng vị, áp lợi thế nhưng là không nhỏ a. Tô Dương cười nhạt nói, nhìn về phía Tử Nghiên. Tử Nghiên cũng là nhoẻn miệng cười, nói, Tiêu Thúc Thúc không nên coi thường Tử Nghiên a. Tử Nghiên đã đạt tới đấu vương, lại trải qua chủng tộc lễ thành nhân về sau, liền có thể đạt tới đấu tôn cảnh giới. Quản lý chủng tộc vẫn là không thành vấn đề. Tô Dương chậm rãi gật đầu. Lễ thành nhân tại mỗi cái chủng tộc đều là cực kỳ trọng yếu sự tình. Nhưng là chỉ sợ không có chủng tộc có thể cũng Tiêu gia so sánh. Trong Tiêu gia tiểu gia hỏa, mặc dù cũng là sinh ra tộc văn, trải qua huyết mạch tẩy lễ, nhưng là có thể nói là thoát thai hoán cốt, thay đổi tinh khiết nhất đấu đế huyết mạch. Chỉ sợ không có chủng tộc có thể như vậy xa xỉ. Nghĩ đến hẳn là có tiểu gia hỏa tiến vào đấu thánh đi. Đừng để ta thất vọng a. Tô Dương ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tiêu gia phương hướng, cười nhạt cười, nhìn xem Tô Dương ngẩn người. Hai người cũng là không nói gì, chờ lấy Tô Dương lấy lại tinh thần. Đi trước ăn cơm đi, ta cũng nghĩ nếm thử cái này Thái Hư Cổ Long tộc mỹ vị. Tô Dương cười nhạt nói. Hai người khẽ giật mình, lập tức liên tục không ngừng gật đầu.